Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 1336, thay đổi thời đại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chantai 070395 tặng đậu lý trí mất tích. Mặc dù trước kia ông chủ vậy thường xuyên mất tích, nhưng là lần này không giống nhau. 10 tháng, dòng dã 10 tháng lý trí không có lộ diện, coi như ông chủ lại không có ở đây quan niệm. Vậy, công chúa nhỏ, ra đời, không biết trở lại sao? Công chúa, ra đời không biết trở lại, hoặc giả là bất ngờ, nhưng là, công chúa, đầy tháng vẫn không có trở lại. Liền đại biểu vấn đề, sao hỏa thành phố băng hồn cùng phi châu bên trong thành, truyền tống trận, đã nối liền. Toàn cầu đều biết tập đoàn băng hồn, công chúa nhỏ, ra đời. Thành tựu 1000 tỷ đế quốc, người thừa kế. Lý Tiên Nhi vừa sanh ra liền định trước trên đời nhìn chăm chú. Không sai, Lý Trí và Hoàng Nguyệt Anh nữ nhi, tập đoàn băng hồn đệ nhất công chúa. Kêu, Tiên Nhi, đoạn này thời gian, rất loạn, thật rất loạn, đang bình thường trong mắt người. Thế giới kém cũng không xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên là một ít quốc gia Tây Phương bên trong, xuất hiện, người thú, khuôn mặt. Những thứ này tương tự với người thú sinh vật, là thông qua một ít tiểu nhân cửa không gian từ không gian gấp bên trong tới. Không nghi ngờ chút nào, hiện ở xuất hiện trên trái đất không gian gấp chủng tộc, đều là một ít cao chủng tộc. Có vài quốc gia đã cùng không gian gấp bên trong một ít cao chủng tộc đạt thành hiệp nghị. Loài người liên hiệp bên trong tổ chức bộ vậy giống vậy xuất hiện bất đồng khác nhau và ý kiến. Dẫu sao mọi người cũng không phải là một cái chỉnh thể. Trái đất càng nhiều hơn vẫn là quốc gia, cái khái niệm này. Hòa giải, đối với người bình thường mà nói, cái này là không biết. Dù sao, không gian gấp bên trong chủng tộc, có một số ít là đi tới trên trái đất. Hơn nữa, không chỉ là không gian gấp bên trong chủng tộc, người ngoài hành tinh cũng tới, cũng không phải là hệ ngân hà, mà là chung quanh tinh hệ dạm đế quốc. Không gian gấp bên trong chủng tộc là ở lý trí mất tích nửa tháng sau, lục tục xuất hiện trên trái đất. 2 tháng sau đó, tinh tế thương minh trên trái đất thành lập liên lạc bộ. Nói cách khác, ở phù hợp nhất định thân phận sau đó, người trái đất có thể ghi danh thành là tinh tế thương nhân. Loại này, thân phận, giá cả là 3 triệu linh năng khối, niêm yết giá rõ ràng. Ghi danh thành tinh tế thương nhân, sau đó, mọi người có thể từ trong tinh tế thương minh mua các loại khoa học kỹ thuật vật phẩm, vũ khí trang bị, thuốc men, thậm chí là nô lệ. Đợi một chút, sau 3 tháng, ở tinh tế thương minh, dưới sự dẫn đường, trái đất mở ra đối ngoại giới, tinh tế thông thương miệng. Một ít hệ ngân hà ngoài ra đế quốc, liên bang, mạnh mẽ người lục tục phái người đi tới trái đất, đối với nhân loại cung cấp các loại hàng hóa, sản phẩm, hơn nữa khai thông từng cái, tinh tế đường biển. Cái thứ 5 tháng, không gian gấp bên trong một ít chủng tộc, đối với nhân loại tiến hành khai chiến. Cửa vào, tranh đoạt chiến mở ra mở màn. 7 tháng lúc này tập đoàn băng hồn, công chúa nhỏ, ra đời. Hơn nữa, tinh tế thương minh, chính thức công bố tập đoàn băng hồn tổng giám đốc Lý Trí chết tin tức. Thời gian đầu tiên, tập đoàn băng hồn khởi động, ứng phó nhu cầu bức thiết cơ chế. Coi như vậy, vẫn có thật nhiều tổ chức khổng lồ đưa ánh mắt theo dõi tập đoàn băng hồn khối này. Thịt béo ở áp lực thật lớn hả? Hạm đội dù đen tuyên bố chính thức gia nhập tập đoàn băng hồn, cùng băng hồn 3 chiếc tinh tế chiến hạm thống nhất thành lập là băng hồn hạm đội hộ tống. Tiến vào sao hỏa thành phố băng hồn tiến hành trú đóng. Bởi vì là có khổng lồ ngoại lực xuất hiện, băng hồn hạm đội hộ tống đã không tính là có ngon. Tập đoàn băng hồn vẫn lảo đảo muốn ngã. Dưới tình huống này, tập đoàn băng hồn đột nhiên đẩy ra một khoản siêu cấp gen. Giá bán cao đến 3 triệu tiền tinh tế. Mỗi một chi đều có thể đào tạo một người cao thủ. Siêu cấp gen màu bạc tễ thuốc. Có thể trực tiếp tăng lên loài người tu vi đến nơ địa cấp. Siêu cấp gen màu vàng tễ thuốc. Có thể trực tiếp tăng lên loài người tu vi đến thiên cấp. Địa cấp tu sĩ tương đương với một người siêu phàm. Ngoài ra, tập đoàn băng hồn đồng ý đem trong tay mình băng hồn giả tưởng công ty giải trí ở tinh tế thương. Mình bên trong đưa lên niêm yết, cầm ra một nửa cổ phần tiến hành bán ra, mới chững chạc thế cục. Tinh tế thương Minh đưa lên niêm yết nơi giao dịch, gọi tắt tinh đóng nơi, có thể để cho trên trái đất một ít xí nghiệp, thậm chí là quốc gia cổ quyền hóa. Hơn nữa tiến vào tinh đóng nơi, đưa lên niêm yết. Băng hồn giả tưởng công ty giải trí, dung hợp khoa học kỹ thuật băng hồn, băng hồn giải trí, băng hồn giả tưởng xây dựng, băng hồn giả tưởng trò chơi chờ ở bên trong, cơ hồ tất cả bao gồm ở bên trong chi nhánh công ty. Bây giờ, băng hồn giả tưởng công ty giải trí chiếm cứ trái đất 90% trở lên giả tưởng thị trường. Tinh tế thương Minh giá trị cổ phần 8 tỷ tiền tinh tế. Hai tháng sau đó, thành phố dường như tăng trưởng đến 1.060 tỷ tiền tinh tế. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng, được gọi là trên trái đất lớn thứ nhất công ty, thay đổi từng ngày 10 tháng, để cho người bình thường từ mơ hồ đến mơ hồ rồi đến mơ hồ. Cuối cùng mơ hồ thành thói quen, không cẩn thận liền tiến vào tinh tế thời đại, không cẩn thận lại tiến vào lúc tu luyện đời. Loài người đã có năng lực ở hệ mặt trời bên trong những tinh cầu khác lên mở rộng thành phố. Tập đoàn băng hồn, sao hỏa thành phố băng hồn, là tòa thứ nhất. Nhưng đã không phải là duy nhất một tòa. Đối với hệ ngân hà thăm dò bộ pháp, đã mở ra, đối với không gian gấp nội bộ, biết rõ vậy lục tục tăng nhiều. Loài người bắt đầu thông qua cửa vào, tiến vào không gian gấp. Thu thập bên trong phong phú tài nguyên, một ít không gian gấp nội bộ giao hảo người trái đất chủng tộc. Vậy lục tục đi ra, thậm chí là thông qua trái đất, đi thông những tinh hệ khác quốc gia. Người ngoài không biết, ở lý trí mất tích, hơn nữa bị tinh tế thương Minh thông báo chết cái này 10 tháng bên trong. Tập đoàn băng hồn và trong tập đoàn băng hồn người trải qua cái gì? Áp lực, to lớn áp lực, thiếu chút nữa thì đưa cái này rơm rạ ép vỡ. Đối với tinh tế thương Minh, thật ra thì người tập đoàn băng hồn cũng không thái quá xa lạ. Mà tập đoàn băng hồn sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, phần lớn nguyên nhân và cái này, tinh tế thương Minh phân không ra quan hệ. Ở Tinh Vân chủ thần trở lại tinh tế thương Minh, tới trái đất sau đó, làm chuyện thứ nhất chính là tiếp quản băng hồn trí năng. Một phen tỉ đấu dưới, băng hồn trí năng bị Tinh Vân chủ thần nắm trong tay. Nói đơn giản, hiện trên trái đất Internet đã bị Tinh Vân chủ thần nắm trong tay. Hơn nữa tiến hành tinh tế mạng lưới liên lạc, mà những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối, con số sinh mạng thể, cũng đều giống như hồi phục cá như nhau, lần nữa bơi trở lại trên mặt nước tới. Mặc dù băng hồn giả tưởng công ty giải trí vẫn là hiện trên trái đất lớn nhất giả tưởng công ty, nhưng là thị trường phân ngạch đã bắt đầu bị ngoại giới, nhất là những cái kia những tinh hệ khác khoa học kỹ thuật nhóm tài chính tiến hành nuốt. Phân ngạch một mực lại đi thấp, bất quá người trái đất đã thành thói quen liền thứ hai thế giới. Hơn nữa đối với những công ty khác khai thác giả tưởng game Internet, ít nhiều có chút thủy thổ không phục, cho nên trong thời gian ngắn, đầu đem y quản ngai vàng, còn bị người đoạt không đi. Một loạt biến cố, hoàn toàn không có ở đây mọi người như đã đoán trước, cũng để cho rất nhiều rõ ràng nội tình người thổn thức không dứt. Tập đoàn băng hồn bây giờ bề ngoài nhìn như phồn thịnh, Bất quá, đã không có ở đây cường thế như vậy, trở thành một nhà hơi cao cấp một chút, tập đoàn buôn bán. Nếu như không phải là tự thân có một chi tinh tế hạm đội, hơn nữa có siêu cấp gen lá bài tẩy này, nói không chừng đã có người bắt đầu đối với nó ra tay. Dù là bây giờ không có người, cùng tương lai loài người tiến hóa bộ pháp đuổi theo, hoặc là một ít những tinh hệ khác nhóm tài chính tập trung hàng loạt cao thủ tới trái đất, chưa chắc không biết động tập đoàn băng hồn. Trên trái đất, nhiều bước nhất tổ chức đã không thuộc về tập đoàn băng hồn. Tập đoàn băng hồn tối đa chỉ có thể coi như là nhất lưu tập đoàn buôn bán. Mà châu nhất định phải đếm tinh tế thương minh. Đây mới là một cái mãnh long quá giang, không người có thể dung chuyển, bao gồm những cái kia những tinh hệ khác giảm nhóm tài chính. Đế quốc cũng được giống như cháu trai như nhau ngoan ngoãn nghe lời. Ở tinh tế thương minh, phúc chiếu xuống, trái đất mới có thể mong đợi ổn, không có bị những cái kia ngoài hành tinh đế quốc hoặc là tinh hệ nhóm tài chính nơi tóm thâu. Ông chủ, thật không về được sao? Cát Tiểu Kim hỏi nhỏ. Quyết sách tầng trong phòng họp, trừ Lý Trí trở ra, tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm Tiểu Băng, Tiểu Lãnh, Điêu Thuyền, Athena, cùng với trung tâm nghiên cứu chủ quản tuệ nữ thần. Băng hồn trí năng vẫn là băng hồn trí năng, nhưng là bây giờ băng hồn trí năng đã không phải là trực tiếp là tập đoàn băng hồn tiến hành phục vụ, mà là thành tựu cấp 2 trí năng Internet trung tâm. Phục vụ với tinh tế thương minh, đầu não, tinh vân chủ thần, phục vụ khắp cả trái đất. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Trên căn bản, mỗi một lần hội nghị thường lệ, đều có người sẽ lặp lại cái vấn đề này. Trước kia nói nhiều nhất là Tôn Nhiêu, nhưng là bây giờ, Tôn Nhiêu một mặt lạnh lùng, sớm đã không có trước cười đùa hí hửng dáng vẻ, lạnh giống như bị đóng băng như nhau. Hắn có trở về hay không tới, chúng ta đều phải sinh hoạt, không chỉ có muốn sinh, còn phải còn sống. Hoàng Nguyệt Anh bình thản nói, đối với Lý Trí sống chết cái vấn đề này, mọi người có lẽ sớm đã thành thói quen, hoặc là đem hẳn có tâm trạng, nơi ẩn núp, bi thương thì như thế nào? Lý Trí nên không về được, hay là trở về không đến, Lý Trí không trở lại, bọn họ vẫn phải còn sống. Không cần nói những thứ này nói nhảm, nói thẳng lần này hội nghị thường lệ chủ đề đi. Tôn Nhiêu mặt không cảm giác nói, Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng mắt, gật đầu nói, lần này hội nghị thường lệ là bởi vì là ta nhận được loài người liên hiệp tổ chức văn bản mời. Hy vọng sao hỏa thành phố băng hồn có thể ở tinh đóng nơi tiến hành đưa lên niêm yết. Ta không có ý kiến. Tôn Nhiêu cùng Hoàng Nguyệt Anh nói xong, cái đầu tiên lạnh nhạt mở miệng đáp ứng. Siêu cấp tiền hệ thống vẫn mới vận hành. Chẳng những như vậy, siêu cấp tiền đã trở thành trên trái đất lớn thứ nhất tiền số hoàn thiện và tiền tinh tế sinh ra đối tiếp. Ở tinh tế thương minh nâng đỡ hả, siêu cấp tiền và tiền tinh tế đổi so quy định đã đạt đến 10:1. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đã ở tinh đóng nơi đưa lên niêm yết trên đường. Vậy thì lên đi. Tôn Trường Lai trong lòng thở dài một cái. Hắn biết, người đang ngồi bây giờ cơ hồ đều là mang mặt nạ còn sống. Người khác trong lòng đang suy nghĩ gì? Hắn không biết, từ xưa, lòng người khó khăn nhất đo lường. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bây giờ tập đoàn băng hồn đã không việc gì tốt đẹp tư sản. Ta cảm thấy, nếu như có thể, cũng không ngại ở tinh đóng nơi đưa lên niêm yết. Ta không đồng ý. Tôn Nhiêu lại là lạnh nhạt cái đầu tiên mở miệng nói, tập đoàn băng hồn là chúng ta chủ thể tập đoàn, không cần phải đưa lên niêm yết. Băng hồn giả tưởng công ty giải trí, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, cùng với tiếp theo muốn lên sàn chứng khoán sao hỏa thành phố băng hồn. đều phải muốn một tái chủ khống tập đoàn. Nếu như tập đoàn băng hồn lại lên thành phố, vậy thì đại biểu toàn bộ tập đoàn băng hồn hoàn toàn chứng khoán hóa. Mà tập đoàn băng hồn vậy thì trở thành một nhà đầu tư, tính công ty chính. Tôn Trường Lai nhìn Tôn Nhiêu, mặt không cảm giác nói, đây không phải là thật tốt sao? Ta cảm thấy không cần phải. Tôn Nhiêu vẫn lạnh nhạt lắc đầu, ta cảm thấy có thể được. Triệu Tứ Hải mở miệng nói, ta muốn cho Thiên Kiêu tập đoàn đơn độc đăng ký tinh đóng nơi. Lúc này Tôn Kiều vậy mở miệng nói, tập đoàn lợi ích, người lợi ích, đoàn thể lợi ích, cùng với đối bên ngoài lợi ích, cái này trên căn bản đều là không có cách nào phân chia ra tính toán. Quyết sách tầng mỗi một người, cũng đại biểu một cái lợi ích đoàn thể. Đã như vậy, vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Hoàng Nguyệt Anh cắt đứt mọi người cãi vả, bình thản nói, nàng đã thay thế lý trí vị trí, trở thành tập đoàn băng hồn cổ đông lớn thứ nhất. Còn như nguyên nhân, con gái nàng là tập đoàn băng hồn người thừa kế thứ nhất. Nàng chẳng qua là tạm thời thay mặt quản lý tập đoàn băng hồn các loại sản nghiệp mà thôi. Mỗi lần họp, từ nhất mới tới bi thương, đã đến bây giờ không thể thiếu được cãi vả. Mọi người cũng đang ngó chừng thuộc về mình lợi ích, hoặc là nói, mượn hội nghị ở biểu đạt cái gì. Trước chờ một chút, Tiểu Băng đột nhiên giơ giơ tay, cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh muốn biểu quyết ý kiến. Quét mắt phòng họp mọi người một cái, nghiêm mặt nhỏ nói, ta có mấy câu nói muốn nói. Ngoặc kép, tất cả mọi người đưa ánh mắt cũng hướng Tiểu Băng nhìn sang. Đơn giản mà nói, Tiểu Băng không có biểu quyết quyền, chỉ có quyết sách hội nghị dự thính quyền lợi, mà bây giờ nàng vậy càng ngày càng không bị tập đoàn băng hồn nơi coi trọng. Nắm trong tay, quyền lợi, còn không có thành tựu băng hồn hạm đội hộ tống tư lệnh tiểu lãnh quyền lợi lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tiểu Băng, bình tĩnh hỏi, Tiểu Băng có chút thương cảm nói. Ông chủ đã rời đi 10 tháng, mặc dù các người cũng tin tưởng hắn đã chết, nhưng là ta cảm thấy hắn còn sống. Ngoặc kép, phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, cho nên ta quyết định thối lui ra tập đoàn băng hồn, đơn độc thành lập một nhà tìm kiếm ông chủ công ty. Cho đến tìm được hắn mới ngưng thối lui ra tập đoàn. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, và quyết sách tầng thành viên khác trao đổi một cái ánh mắt, bàn về tầm quan trọng mà nói, Tiểu Băng đã hoàn toàn là có cũng được, không có cũng được tồn tại. Bất quá dầu gì cũng là một cái con số sinh mạng thể, một ít khả năng cho phép sự việc vẫn là hoàn toàn có thể làm. Ngươi nghĩ rõ chưa? Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng hỏi. Tiểu Băng gật đầu, đúng vậy, ta đã nghĩ xong, ông chủ sáng lập ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn chờ đợi hắn trở về. Nói cuối cùng, nhỏ trên mặt có nụ cười, thật giống như đặc biệt tin chắc, lý trí nhất định có thể trở về tới như nhau. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn về Tôn Trường Lai, Triệu Tứ Hải các người nhìn sang, dò hỏi, lão Tôn, lão Triệu, các ngươi ý kiến đâu? Tôn Trường Lai hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đã như vậy, vậy hãy để cho nàng lui ra ngoài đi. Chúng ta trung tâm nghiên cứu, vậy quyết định thối lui ra tập đoàn băng hồn. Tuệ nữ thần đột nhiên xen vào nói, các người cũng phải thối lui ra tập đoàn. Tuệ nữ thần nói, không chỉ là để cho Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày, cơ hồ mọi người đều nhíu mày lên, dĩ nhiên. Cũng có rất ít người trên mặt không lộ vẻ gì. Nói thí dụ như Đồng Tiểu Nhu, đúng, chúng ta thối lui ra. Tuệ nữ thần gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh cau mày nói, các người thối lui ra, quyết sách hội nghị bên này là không biết thông qua. Phải biết, siêu cấp gen bây giờ có thể tập đoàn băng hồn một lớn lá bài tẩy. Bỏ mặc từ cái gì cân nhắc, tập đoàn băng hồn cũng sẽ không cho phép tuệ nữ thần mang nghiên cứu đoàn đội lui ra ngoài. Tuệ nữ thần thẳng thừng nói. chúng ta không cần các người thông qua. Đầu tiên, chúng ta người là tự do, cũng không thuộc về các người tập đoàn băng hồn. Chúng ta rời đi, phòng thí nghiệm để lại cho các người. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Không có tuệ nữ thần lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội. Vậy phải cái không phòng thí nghiệm có gì hữu dụng đâu. Bọn họ chỉ biết là tuệ nữ thần và tuệ nữ thần thủ hạ chi kia nghiên cứu đoàn đội rất lợi hại. Cũng rất ít người biết tuệ nữ thần tự thân đại biểu giá bao nhiêu trị giá. Ngươi phải đi nơi nào? Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm tuệ nữ thần hỏi. Tuệ nữ thần nói, ta muốn cùng Tiểu Băng cùng nhau thành lập một công ty. Đi tìm ông chủ, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nos-d-nối-dan-noi-moi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.